Boss quá gian xảo, chương 10, góc truyện audio.com. Phụ bản vô cực thiên tôn đã được mở. Boss là quái cấp 160, nhưng chưa từng có người hạ được. Lăng Tử Tiên đã từng nghiên cứu qua phụ bản này. Nếu so sánh với phụ bản khác, độ khó cao hơn nhiều. Với nhân vật thích khách cấp 90, muốn qua phụ bản này, phải nói là khó hơn lên trời. Cho dù có kỹ năng giỏi đến đâu, tổ đội, thiên tước lập phong, gọi thêm hai cung thủ, kiếm khách và dược sư nữa. Tổ đội, hổ phách, ok, qua một phút, tổ đội thêm bốn người nữa. Đã gặp qua trong bang phái, hai cung thủ, một kiếm khách, và một dược sư, tổ đội, hổ phách, anh cả, chỉ còn vài người đang online thôi. Tổ đội, thanh lương trà, không được, cần thêm ít nhất là một dược sư. Tổ đội, công tử Bách Diệp, để gọi trên thế giới xem sao. Tổ đội, lăng ba tiên tử, không cần thiết, em có hai đứa bạn, là kiếm khách và dược sư cấp 110. Có được không? Tổ đội, hổ phách, tổ đội, thiên tước lập phong, gọi họ đến. Vì thế, lăng tử tiên gọi tiết nhiễm đang ngán ngẩm lên diễn đàn xem. Và mặc sầu đang đáp mặt nạ dưa chuột, cùng nhau đi chiến đấu. Một tổ đội gồm 11 người, vì phụ bản là mới mở, boss cấp 160, nên game thả lỏng hạn chế tổ đội, từ 10 đến 15 người một tổ. Không thể không nói thêm, đội hình này hơi bị mạnh, cả hai cung thủ và kiếm khách trong bang, đều có tên trên bảng PK, mà dược sư cũng có tên trên bảng cấp. Trái lại, đám lăng tử tiên, yếu đuổi, bỏ qua đi, trời ơi, tiên tiên. Cậu dám không nói cho mình biết lần săn boss này, toàn là đại thần, tiết nhiễm gầm rú trong ký túc xá, đáng đánh đòn, mặc sầu lạnh nhạt phụ họa, nhìn thấy một đám đại thần đứng tụ tập, miếng dưa chuột trên mặt cô rớt xuống lúc nào cũng không biết nữa. Đã nói rồi, ai bảo các cậu đang gặm chân gà không thèm để ý mình. Lăng tử tiên không cam lòng yếu thế phản bác, tổ đội. Hổ phách, mặc sầu em, thời gian gì, khỏe chứ, tổ đội, thời gian thấm thoát, hổ phách gì, tên của anh đỏ quá, cẩn thận bị rớt trang bị, tổ đội, xích luyện tiên tử, tổ đội, hổ phách, bạn thời gian ơi, bạn nói gì thế, bản đại hiệp là thiên hạ đệ nhất, ai dám đánh rớt trang bị của ta, lăng tử tiên nhìn dòng chữ tự đắc trên màn hình, không kìm nổi mà gõ. Tổ đội, lăng ba tiên tử, nghe nói, đánh xong phụ bản là tên cũng về trắng luôn. Tổ đội, hổ phách, tổ đội, thanh lương trà, ha ha, anh em mình chuẩn bị tẩy sạch tên. Tổ đội, hổ phách, xéo, tổ đội, hoang dã khôn cùng, chuẩn bị, lăng tử tiên không quen biết mấy người chơi này. Vừa nhập tổ đội cũng chưa nói chuyện, hoang dã khôn cùng vừa phát biểu, cả nhóm yên lặng luôn. Đội ngũ là do công tử Bách Diệp chỉ huy, thiên tước lập phong quả đúng y như những gì đám hổ phách nhận xét. Anh ta quá lười, vô cực thiên tôn tuy là boss cao cấp, đến nay chưa bị tiêu diệt, nhưng không vì thế mà người ta không bị hấp dẫn. Trừ bỏ tổ đội của lăng tử tiên, bên ngoài cung thiên tôn, hang ổ của boss, cũng có rất nhiều tổ đội khác, nên việc diệt boss cũng không phải là dễ. Boss cấp 160 đã được thông báo là sẽ rớt ra rất nhiều trang bị quý. Lúc trước lăng tử tiên đã muốn có bộ trang phục lạc thiên vũ y, được dùng cho người chơi tên đỏ. Tuy rằng trang bị được rất nhiều cô gái thích, nhưng đồ mà lăng tử tiên muốn, sao có thể để cho người ta giành. Tổ đội, thiên tước lập phong, tiên tiên, đứng ở sau anh, lăng tử tiên nhìn lời của thiên tước lập phong. Tay bỗng ngừng lại, rồi cười gõ chữ được, kỹ năng của cô không tồi, nhưng cũng chỉ đánh đến phụ bản cấp 120 mà thôi. Cấp của cô giờ rất thấp, trang bị không đủ, cho lên lên đầu thì chết là cái chắc, nếu mà so sánh, tạm thời bám theo người giàu cũng là ý không tồi. Tớ nói nè tiên tiên, lúc nào cậu có quan hệ với Tam Tam vậy? Đương nhiên tiết nhiễm cũng nhìn thấy lời thiên tước lập phong. Tò mò mở miệng hỏi, tiết nhiễm gọi vậy là vì anh này đứng thứ ba tại hai bảng. Hà, hình như là từ trên trời rơi xuống, đương nhiên là thừa cơ lấy rồi. Lăng tử tiên trả lời đơn giản, kỳ thật lăng tử tiên cũng khó hiểu. Tại sao vị đại thần Song Tam lại đối xử với cô như đã thân quen từ lâu? Nếu cô mà biết, Thiên Tước Lập Phong lại đối xử với cô như thế, là vì cô vừa mở miệng đã có chữ Tam nên anh mới có ấn tượng tốt về cô. Lăng Tử Tiên sẽ càng bực hơn đấy. Nghĩa là anh này cũng thích số 3 chữ Tam mà LTT nói chính là người thứ 3. Tổ đội, hậu nghề, dược sư, tổ đội, xích luyện tiên tử, làm động tác ok, không có gì ngoài Lăng Tử Tiên không nói. Hai dược sư trong đội tự động nhận phụ trách 4 người còn lại. Từ đầu đã bắt đủ các skill, cũng chuẩn bị đủ mọi thứ để tùy thời tăng máu cho đồng đội. Một cuộc đại chiến sắp sửa bắt đầu. Kết chương.